Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54. Khó nghe, ngôn ngữ truyền vào mỗi một người tại chỗ trong lỗ tai. Bị áp giải ba người, vẻ mặt không dám tin nhìn bị mình làm thành lão đại 9527 hào bệnh tâm thần. Mới đầu nhìn hắn mặc nhân mô cẩu dạng, còn tưởng rằng là cái trí giả. Hiện tại, đội cảnh vệ đội viên đều dùng một bộ xem trí trương nhãn thần nhìn bọn hắn chằm chằm ba. Xấu hổ gần chết, thật muốn tìm một chỗ vá xông vào đi. Bọn họ có thể tiếp thu bị bắt làm tù binh, bởi vì đó là hy sinh cần thiết. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng ở khảo vấn tâm môn. Lúc đó tại sao lại bị cái kia bệnh tâm thần cho đầu độc đâu? Hồi tưởng lại, hình ảnh kia quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Nói như vậy, bọn họ ba chẳng phải là ngay cả trí chướng cũng không bằng. Bên ngoài tử thể gào thét thanh âm liên miên bất tuyệt. Trong hậu viện, hỏa diễm cắn nuốt tất cả có thể vật thiêu đốt. Ngay cả mặt đất, cũng phải cho người nướng một mảnh cháy đen. Tử thể đàn tấn công độ mạnh yếu càng lúc càng lớn. Nhân thủ thật sự là không giúp được. Gọi người đem bệnh tâm thần người bệnh cùng hắn vài cái đồng bọn đánh ngất xỉu. Nhét vào một gian bỏ hoang thương khố. Liền vội vàng đi trợ giúp. Hậu viện hỏa thế đã không khống chế được. Sĩ quan phụ tá đem hết toàn lực phát huy chỉ huy của hắn mới có thể. Đêm này dân chạy nạn điều động đi đập chết hỏa diễm. Kết quả, như muối bỏ biển. Bằng sắt lan can đại môn đã sắp chịu không nổi tử thể trùng kích. Ở cây cột hai bên gắt gao đẩy ở cửa bốn người. Hiện tại khuôn mặt đều chợt đỏ bừng. Gân xanh trên cánh tay dường như cây già cầu chi uốn lượn. Thật cao bạo khởi, cánh tay ở vi vi run run. Rõ ràng không kiên trì nổi bao lâu thời gian. Gần cửa nhất thủ vệ, mồ hôi đã làm ướt sau áo lót. Mép tóc tuyến sớm đã thấm thấm ướt, bởi vì là theo Takagi Sawichiro lão gia thần, cho nên các phương diện đãi ngộ cũng không tệ, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều phải thân lực thân vi. Quanh năm xuống tới, liền nhiều hơn một bộ mập mạp thân thể, cả ngày cười ha hà, hiện ra hết phú quý dạng, cho dù trên người mỡ hùng hậu, bắp thịt sớm đã không có năm đó cường tráng. Nhưng thể trọng mang cho khí lực của hắn, so với lúc còn trẻ, còn muốn tới khủng bố. Mồ hôi trên trán chảy xuống ở trong mắt, đôi mắt nhỏ xem thế giới đều có chút mờ nhạt. Nhưng loại thời điểm này, người nào đổi đưa tay ra lau, thật là không muốn sống nữa. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu hung hăng lắc lắc. Mồ hôi văng tung tóe, nhưng cạnh cửa sắt duyên một đầu tử thể. Xuyên thấu qua lan can khoảng cách, bắt được con kia mập mạp tay phải. Ân, tựa như hơi nước trên đằng bên phải cánh tay, bị không mang theo một tia nhiệt độ trong trẻo nhưng lạnh lùng bao trùm. Đột nhiên lạnh lẽo làm cho hắn dùng mình một cái, muốn đem hắn hướng ra phía ngoài túm đi. Đồ chơi kia, hình như là bàn tay. Nỗ lực mở bị mồ hôi che phủ đôi mắt nhỏ. Còn không có thấy rõ rốt cuộc là thứ gì, nhưng trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn túm ngã xuống đất. Mập mạp thân thể đem mặt đất bụi đánh bắt đầu một mảnh. Mang theo hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện mình cánh tay phải đã bị túm hướng ngoài cửa. Không tính là chiều rộng khe hở, đem toàn bộ cánh tay cắm ở giữa, xiết đỏ bừng. Để cho hắn bất an là, đã có vài đầu tử thể nhào lên bắt đầu cắn xé huyết nhục. A, thần kinh trung truyền tới đau đớn, làm cho bi thảm tiếng kêu vang vọng toàn bộ trang viên. Hàm răng cắn về phía cánh tay, sắc bén răng gai nhọn rách ra ra, khi tiến vào bạch hoa hoa mỡ trong, lúc nhất thời, máu loãng vẩy ra, toàn bộ cánh tay bị phân mà ăn. Một bên đội cảnh vệ viên sợ đến không dám nổ súng. Sợ suy giảm tới người lãnh đạo trực tiếp. thẳng đến mập mạp cánh tay phải bị hoàn toàn túm đoạn, mới bị những người khác hết sức tha qua đây. Nhìn bị cắn xé còn sót lại một nửa cánh tay phải, không ngừng chảy xuôi máu loãng, nơi khớp xương lộ ra bạch cốt âm u, đáng sợ là mặt trên có bị hàm răng cắn đứt vết tích. Gặp qua hình ảnh như vậy mặc dù không phải số ít, nhưng trong lòng vẫn là phát lạnh. Nhìn không ở gào thảm thủ trưởng, hai mắt bắt đầu trên lật. Các ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút giết hắn, sau đó đẩy ra chặt đại môn. Nghe được Takagi Sawichiro thanh âm đầy uy nghiêm, tuổi còn trẻ đội cảnh vệ viên cắn răng, lấy súng lục ra hướng về phía cấp trên đầu. Hồi tưởng lại trước đối với hắn các loại chiếu cố, phanh, quay đầu chỗ khác bóp cò, máu loãng hỗn tạp, óc bắn tung tóe đầy đất. Vừa định đi thay thế thủ trưởng ngăn cửa, bên kia cũng đã luân hãm. Thi hài ở tuổi còn trẻ đội cảnh vệ viên sững sờ thời điểm cũng đã bị nhào vào dưới thân. Vài tiếng gào thét, liền thấy hắn dễ thân thủ trưởng đi. Takagi Soichiro cùng Takagi Yuriko cầm vũ khí, không ngừng đánh chết tử thể, nhưng loại này khốn cảnh quá khó khăn phá giải. Yuriko, ngươi đi trang bị bên cạnh kho hàng, nơi đó có chiếc xe, chạy đi, tìm được nữ nhi của chúng ta. Cùng bình thường giọng nói không có gì khác biệt, chỉ là thoáng nghiêm túc, nhưng ở Takagi Yuriko trong tai lại dường như sấm sét nổ vang. Liên thủ trong cò súng đều quên bóp, không dám tin quay đầu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thử, trong tay đao võ sĩ đem trước mặt tử thể thi thể chia lìa, quay đầu hướng nàng lộ ra một cái thật nhiều năm cũng không trông thấy mỉm cười. Đi thôi, chạy đi ha, nhớ kỹ nhất định phải tìm được cát cũng. Mấy năm nay, coi như ta có lỗi với các ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi cùng ta cùng đi. Ta chọn đời vinh quang đều tụ tập hơn thế, sao có thể buông tha thuộc hạ tham sống sợ chết. Muốn chết, vậy cũng muốn chiến chết bởi này. Từ trong giọng hô lên thanh âm hùng hậu quanh quẩn phía trước viện. Đội cảnh vệ các đội viên từng cái tụ tập qua đây. Mặc dù đang không ngừng giảm quân số, nhưng Takagi Sawichiro câu nói kia khơi dậy bọn họ còn sót lại tâm huyết. Takagi Yuriko biết hắn là nghiêm túc, vẫn cho là hắn chỉ là một không chừa thủ đoạn nào chính trị ra. Không nghĩ tới, hướng về phía hắn thật sâu bái một cái, liền dẫn ba gã cảnh vệ hướng thương khố bên đột phá vòng vây đi. Các nạn dân đã sớm chạy trốn không còn, bằng không đã bị tử thể ăn tươi. Dọc theo đường đi người nhìn thấy không ngừng bị tử thể cắn bị thương, cái loại này bi thảm tuyệt vọng tiếng kêu không ngừng vang lên. Có người trực tiếp tan vỡ, đè xuống cái chạy trốn thiếu nữ liền xé rách bên ngoài y phục, không chút nào đi qua hỏi phía sau cách đó không xa tử thể. Bốn người đột phá vòng vây đến thương khố đi tới trên xe lúc cũng chỉ có hai cái rồi. Phu nhân, chúng ta đi bên kia. Takagi Yuriko ngồi ở trong xe thoáng an tâm, trong đầu sửa sang lại chạy trốn lộ tuyến, trong đó có một cái dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, vậy liền hướng bên kia bỏ chạy a. Nếu như có thể sống sót, qua khẩu đi tìm cát cũng. Xe cộ đi tới phương hướng chính là Kurumi các nàng ở lại quán trọ nhỏ cái kia. Chiếc xe này mặc dù không có Minami Rika bộ kia cải trang Hammer như vậy uy mãnh, nhưng là không kém là bao nhiêu, đem cái chết thể đánh bay, không chút nào ở nói dưới. Chứng kiến thoát đi đi ra xe, Takagi Sawichiro chuẩn bị mang theo còn sót lại mấy người phòng nghỉ trong phòng triệt hồi. Vừa mới chuyển quá thân, chỉ nghe thấy một gã đội viên chiến nguy nguy nói rằng: Tổng soái, có quái vật. Không, tâm lý tố chất vượt qua thử thách tâm phúc đều như vậy nói. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái quái vật lớn trực tiếp nện ở trước mặt hắn. Vỡ bắt đầu khí lưu xen lẫn bụi khiến người ta thấy không rõ lắm. Mặt đất trong nháy mắt đó rung động suýt chút nữa làm cho hắn đứng không vững gót chân. Giống như mạng nhện khe hở chạy đến dưới chân. Loại tình huống này, trước trốn lại nói, đây không phải là Takagi bá phụ sao? Hiện tại làm sao chật vật như vậy a? Tương đối quen thuộc tiếng giễu cợt làm cho Takagi Sawichiro bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía cái kia bị bụi che quái vật. Tử, Sido, Phanh, Xích Thử, trả lời chính xác. Cái này tưởng thưởng cho ngươi. To lớn bàn chân trực tiếp đem Takagi Sawichiro nghiền thành thịt nát. Tiên huyết tiên hướng tứ phương. Mặt xấu xí trên lộ ra một cái lại tựa như cười lại tựa như không cười biểu tình. Giờ đến phiên các ngươi. A, mà ăn mặc áo choàng dài trắng người mắc bệnh thần kinh. Lặng yên không tiếng động xuất hiện ở thương khố bên ngoài. Một tay vứt chìa khóa. Một tay bưng ngáp miệng. Mã Đức, cái này phối âm thật kê nhi khó nghe. Người nào đạp mã ở ầm ĩ ta ngủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.